Hải tặc chi hóa thân vì lôi. Tác giả, nhận chân nhất điểm. Thực hiện, thư viện báo. Chương 20, riêng mình cừu hận. Rừng rậm nguyên thủy, nắng ban mai ánh sáng nhạt chung. Một cao một thấp xuất hiện ở băng thiên tuyết địa trong. Mùa đông rừng rậm, sinh cơ điêu linh, nhưng cũng nguy cơ tứ phía. Biến dị mãnh hổ, nhanh nhẹn con báo chờ đã. Các loại đại hình sinh vật hội bởi vì làm thức ăn không đủ, bỏ qua mỗi người lãnh địa phạm vi, trở nên càng thêm cuồng bạo cùng nguy hiểm. Tiến nhập thứ 9 tháp dã ngoại sinh tồn khảo hạch, cũng sẽ không thiết trí ở mùa đông. Dù sao như vậy tiến vào bên trong nhân, một ngày gặp gỡ dã thú ít nhất đều là 3 cấp đi lên. Tới rừng rậm nguyên thủy huấn luyện, là bởi vì Rokusiki bảo mật tính cùng lúc huấn luyện sinh ra cường đại lực phản tác dụng cùng lực sát thương, đối với tháp cao mà nói là một loại trọng phụ tài. 400 đạo lực trở lên thành viên, đã vượt qua nhân loại bình thường cực hạn. Greg, tưởng niệm phụ mẫu sao? Trời đông giá rét phía dưới, vẫn như cũ màu đen tây trang ăn mặc Colin đột nhiên mở miệng. Sau lưng Greg sửng sốt. Hắn không có thân thể này ký ức, gần biết một ít hay là đang núi mẫu nơi đó lúc. Từ trong miệng người khác nghe được, kiếp trước cũng bởi vì gia đình nguyên nhân, là theo chân gia gia nãi nãi lớn lên, sau khi thành niên lưỡng vị lão nhân tại trong cùng một ngày rời đi. Rất an tường, hắn đã từng gào khóc, động lòng người luôn là muốn lớn lên, tưởng, Greg vành mắt, ửng đỏ. Chẳng qua là tưởng rời đi ra ra nãi nãi, khổ cực ngươi, xoay người Colin nhu liễu nhu đầu của hắn, rất ôn nhu, Colin lão sư, Greg hơi kém lệ vỡ, cái này nhân loại, nhìn chính mình 3 năm, sau đó không chối từ lao khổ dậy 2 năm rưỡi, thực sự trả giá rất nhiều, Colin từ không có nói qua gia đình mình sự tình. Coi như là trong ngày thường không có tim không có phổi dâu. Cái này cùng Colin đồng kỳ gia hỏa cũng chưa từng để lộ qua đôi câu vài lời. Cái này đã rất rõ ràng rồi. Trong đó có cái gì ẩn tình. Colin cũng đã nói. Hắn với hắn. Thực sự rất giống. Hiện tại Colin rất rõ ràng hiểu lầm Greg nỗ lực động cơ. Có thể Greg lại chỉ có thể tiếp tục ẩn giấu đi. Trò chuyện một ít ngày ta nghĩ ngươi cũng không chú ý. Colin thu bàn tay về. Ân, Greg chậm rãi đem dâng lên tâm tình đè xuống. 30 nhiều năm trước, ta với ngươi giống nhau. Đi tới trên cái đảo này. Colin bắt đầu giảng thuật mình đã qua. Một bên Greg yên lặng nghe. Colin sanh ra ở một cái tên là Scarborough trấn nhỏ. Greenline nửa đoạn sau. 2 tuổi lúc. Hắn chỗ ở trấn nhỏ bị hải tặc tấn công, bị giấu phòng ngầm dưới đất Colin, may mắn tránh thoát một kiếp, bị hải quân cứu ra lúc lại mắt thấy cha mẹ thi thể. Vì vậy ý thức một lần tan vỡ, đối với loại hài tử này, thế giới chính phủ là rất hoan nghênh. Đúng vậy, rất hoan nghênh, chỉ có cái chủng này thấy qua địa ngục hài tử, thù nhân hay là hải tặc, cái này một đoàn thể. Liền không còn gì tốt hơn nhất rồi. Bị đưa đến ta linh đảo Colin như là phát điên tu hành. 13 tuổi lúc liền gia nhập vào CP9 bắt đầu chấp hành nhiệm vụ. Sau đó tra được năm đó băng hải tặc Big Mom. Sự thật này làm cho hắn tuyệt vọng không gì sánh được. Hải tặc tàn sát trấn nhỏ nguyên nhân rất đơn giản. Không nộp ra ăn ngon thức ăn. Mặc dù Colin phi thường nỗ lực. Có thể Big Mom băng hải tặc không chỉ không có hủy diệt ở Grand Line. Ngược lại càng phát kinh khủng. Cường đại đến hắn căn bản ngay cả tới gần đối phương đều làm không được đến. Cho tới hôm nay, hắn cùng với Salus Linlan chênh lệch càng lúc càng lớn. Tuyệt vọng khiến người ta hít thở không thông. Nàng bây giờ đã là 5.000.000 đại hải tặc rồi. Tự biết vô vọng báo thù Colin. Nản lòng thoái chí phía dưới lựa chọn ta linh đảo. Hắn đang mong có thể gặp được thấy một cái giá trị được bản thân dụng hết toàn lực đi bồi dưỡng. Vì mình hoàn thành báo thù học sinh. Đáng tiếc tốt mấy năm trôi qua, hắn đều không có tìm được một tái chọn người thích hợp. Sau đó Red xuất hiện, vận mệnh luôn là ái mở tàn khốc như vậy vui đùa. Nỗ lực Red làm cho Colin tâm tình phức tạp dị thường. Vì vậy hắn quan sát 3 năm, rốt cục quyết định, có thể cái này thời gian 2 năm rưỡi, Red lại nỗ lực đến làm cho hắn dao động. Vì vậy thì có lần này nói chuyện, Colin lão sư, vì sao nói ra ni? Red đầy mặt nghi hoặc, rõ ràng loại chuyện như vậy từ người khác, không cẩn thận, nói ra, mới có thể làm cho hắn càng tức giận, còn có động lực, càng không cách nào cự tuyệt. Bởi vì ngươi có địch nhân cường đại hơn, hắn gọi là Kim Sư Tử Siki. Colin bất đắc dĩ nở nụ cười, ngoặc kép, Red biểu tình dị thường quấn quýt. Cái này liền có chút quá phận a. Red trước còn đang suy nghĩ, mặc dù không có bất kỳ trí nhớ gì, mà dù sao hắn chiếm cứ thân thể, có năng lực sau phải cổ thân thể này phụ mẫu báo thù. Đừng lo lắng, giết chết cha mẹ ngươi chính là Bernie băng hải tặc. 2 năm trước chỉ có gia nhập vào Kim Sư Tử đại hạm đội. Thuyền trưởng tiền thưởng 5.500 vạn. Ngươi chính là có rất lớn cơ hội. Colin quyệt miệng chế giễu Red. Hô, Colin lão sư. Red nghe đến đó thở phào nhẹ nhõm. Nếu là như vậy, coi như Goro Goro Nimi Fruit không tới tay, tỷ lệ thành công cũng là rất lớn. Kim Sư Tử chỉ có cũng sẽ không lưu ý hắn loại này tôm thước nhỏ. Nhiều lắm là phái thủ hạ truy sát, muốn là làm cẩn thận một chút, còn có thể thần không biết quỷ không hay. Dù sao đại hạm đội cũng không phải vẫn ở chung với nhau, bọn họ cũng có tách ra thời điểm. Mà Colin cừu nhân Big Mom, Greg nhưng là rất rõ ràng đối phương rốt cuộc có bao nhiêu khủng bố. Liền chỉ cần nhất chiêu cự nhân tộc uy quốc là có thể dễ như trở bàn tay đem cực đại hải vực bổ ra. Càng không cần phải nói còn có nàng còn có thể dùng linh hồn của chính mình tạo vật khống chế khí. Trời, loại trình độ đó, giống vậy một người ăn xong vài cái hệ Loza Fruit, hơn nữa còn là rất mạnh cái loại này. Tani, cả đời này giết qua rất nhiều người, cũng không phân rõ đến cùng là đúng hay sai. Làm lão sư mấy năm nay, càng giống như là một loại mình trốn tránh, gặp lại ngươi phía sau. Chỉ có nổi lên tâm tư dư thừa, Colin buông lỏng một chút cà vạt, tự giễu chung mở miệng lần nữa. Có thể gặp lại ngươi như vậy nỗ lực, ta à, liền sinh ra, lợi dụng ngươi, chính là đang buộc ngươi trở thành người thứ hai ta, càng là đang cười nhạo mình vô năng. Loại ý nghĩ này vừa xuất hiện liền cũng không nén được nữa. Cho nên thẳng thắn ngả bài được rồi, Colin lão sư. Ta sẽ cố gắng, Greg nắm chặt nắm tay, chỉ cần có thể lớn lên, liều một cái, lại ngại gì? Colin ngưng mắt nhìn Greg vài giây, cái này nỗ lực, thật là làm cho người cảm động. Tiểu tử ngươi, khác theo theo tiện tiện cho ta hy vọng a. Phanh, Colin một cái nắm tay đập vào Greg trên đầu. Hắc hắc, 10 năm cũng tốt, 20 năm cũng được. Có năng lực mà nói tổng yếu đi thử một chút. Lão sư ngươi có thể phải thật tốt sống sót. Greg vò đầu cười ngây ngô. Tiểu tử thối, lão sư ta ở chỗ này an toàn rất. Quay đầu Colin vành mắt đỏ bừng. Tiểu tử này, nói thật hiện thực, có thể hết lần này tới lần khác như vậy, mới để cho người cảm động. Lấy cố gắng của hắn trình độ mà nói, Colin có chút chờ mong. Tương lai Greg rốt cuộc có bao nhiêu cường đại ni? Đi thôi, trước đem chuyện của ngươi giải quyết rồi lại nói. Ngươi cũng không muốn tha lâu lắm. Cửu nhân lại đột nhiên chết à? Colin bắt đầu cất bước. Là, Colin lão sư, mời dùng hoàn toàn khí lực. Tới dậy ta à? Greg nhờ cậy đạo, không thành vấn đề. Lão sư ta à, biết dùng 20 khí lực. Colin đi ở phía trước, thân thể càng ngày càng cao ngất. Dưới bóng tối Red nheo mắt lại. Hắn vì mình có kiểu lão sư như vậy tự hào. Mặc kệ đi qua Colin là như thế nào, nhưng hắn đối với mình đích thật là khuynh tận tâm huyết. Người như vậy, chớ nên trọn đời đều bị cảm giác vô lực sở gian vặt. Dù sao cái loại này khắc vào trong xương bi thương, chắc là sẽ không theo thời gian mà quên lãng. Ngươi muốn đi Scarborough chợ sao? Nơi đó có Âu Cần, Thử Vĩ Thảo, Mê Điệt Hương cùng Bách Lý Hương. Thay ta hướng ở nơi đâu một người vấn an. Hắn đã từng là ta chân ái. Nói cho hắn biết cho ta làm món vải bố váy. Không cần vá cửa, cũng không cần châm tuyến. Sau đó hắn sẽ trở thành ta chân ái. Xin hắn cho ta tìm một khối chỗ ở. Phía trước cô Lin lần nữa hát đến quê hương ca dao. Đây là hắn mẫu thân bình thường ghé vào lỗ tai hắn hát lên ca khúc. Chính là bài hát này làm cho phụ mẫu hắn lẫn nhau yêu nhau. Cô Lin phụ thân là nhất danh cao điểm sư. Hắn đưa kiện thứ nhất lễ vật liền là một kiện dùng tiêu kẹo làm thành quần dài. Vì vậy cô Lin phụ thân liền trở thành mẫu thân hắn đích thực ái. Cũng có sống ở nơi. Cái này nên một cái mỹ mãn sự hòa thuận, hạnh phúc vui sướng gia đình. Nhưng hôm nay lại phá thành mảnh nhỏ. Lão sư, núi có đỉnh núi, hải có bỉ ngạn, từ từ đường dài, cuối cùng cũng có quay lại. Dư vị khổ sáp, cuối cùng cũng có trở về cam. Còn xin ngươi kiên trì chờ. Greg lần nữa nắm chặt nắm tay. Bây giờ, nỗ lực trở nên mạnh mẽ lý do lại thêm một người. Hắn không phải thánh nhân, cứu không được mọi người. Có thể Greg lại tưởng, hồi báo cô Lin phần ân tình này. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.